cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Nếu chậm trễ nữa thì nhất thời nửa khắc không thể vào thành. Thỉnh cầu quý nhân giúp một chút. Nửa câu sau này là nói với Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan còn đang do dự có nên nhường hay không. Sa phu của nàng lại có chút nóng nảy. Nhà của chúng ta là ở thôn Trang, tận thành Nam, còn rất xa. Tối lửa tắt đèn, con đường lại lầy lội. Nếu là phải lui lại, chỉ sợ lăn lộn tới nửa đêm cũng chưa có về tới nhà. Các người từ đầu đến đoạn này ngắn hơn, qua lại cũng chỉ mất thời gian hai chén trà nhỏ, đi mau chút thì vẫn kịp. Còn thỉnh người cùng với gia chủ các người nói một câu. Người đứng dưới xe nọ thấy Sa Phu không muốn nhường, bắt đầu nôn nóng. Nhưng vì có việc cầu người nên cố đè nén cơn giận xuống, nói: chậm trễ thời gian hai chén trà thì sao còn kịp để vào thành nữa. Mặc dù chậm trễ tới nửa đêm, các người không phải còn có chỗ để đi sao? Chúng ta nếu không kịp vào, có thể phải ăn ngủ ngoài vùng hoang vu dưới trời mưa to. Thỉnh quý nhân giúp người khác một chút. Giữa giờ dậu, cửa thành đóng. Hiện tại đi tới đó cũng phải đến giờ dậu hai khắc là ít. Thời gian xác thật rất gấp. Lui về đi. Lui về đi. Nhiễm Nhan vừa lên tiếng, giọng nói của một nam nhân trong xe ngựa đối diện cũng đồng thời vang lên. Giọng nói kia trầm thấp, cực kỳ có từ tính, hơi có vẻ biến nhát, không nhanh, không chậm mà phát ra, mang theo khí thế của kẻ bề trên, như thủy triều xô lên bờ cát, rồi không nhanh không chậm mà đem người bao bọc đến kín mít, không có chỗ để thoát ra. Chỉ là trong sự uy nghiêm kia lại ẩn ẩn lộ ra một tia mị hoặc, như có như không mà lay động tiếng lòng người khác, làm người nhịn không được mà suy nghĩ bậy bạ. Giọng nói này, đáy lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng, là người từng đuổi giết Tô Phục. Trước giọng độc đáo như vậy, trong ngàn vạn người cũng khó kiếm được một hai cái. Nhiễm Nhan tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hai bên đều lâm vào trầm mặc. Sau hai tức, nam nhân kia nói: Vân Lộc, lùi lại đi. Một câu thanh thanh phiêu phiêu, lại có khí thế làm người không thể không phục tùng. Vân Lộc đứng ở bên ngoài xe ngựa của Nhiễm Nhan nhận mệnh lệnh, liền không tiếp tục dây dưa nữa, lập tức lui trở về. Xe ngựa của đối phương chậm rãi quay đầu trên con đường hẹp. Sa phu kia kỹ thuật không tồi, chỉ sau chốc lát, xe ngựa của Nhiễm Nhan đã có thể chạy. Đêm càng lúc càng tối, cơ hồ không thể nhìn thấy gì. Hai bên góc mái phía trước của xe ngựa có treo đèn lồng, miễn cưỡng có thể chiếu sáng không đến một trượng ở xung quanh. Sa phu phía trước tựa hồ không quá quen đường nơi này, không dám đi quá nhanh. Đại khái qua thời gian hai chén trà mới khó khăn lắm mà nhìn thấy đường lớn trống trải. Hai chiếc xe ngựa sóng vai dừng lại. Dựa theo lễ tiết, Nhiễm Nhan nên trịnh trọng mà cảm tạ đối phương. Chỉ là nơi đây hoang vu, trời đang mưa, đối phương lại là một nam tử thân phận không rõ. Nàng cũng chỉ có thể cách thành xe mà nói: đa tạ lang quân. Tạ thì có lợi ích gì? Chúng ta vì ngươi mà không vào được thành, chẳng lẽ không nên mời chúng ta ngủ lại một đêm mới đi sao? Bỗng nhiên, một giọng nữ tanh đá xen vào. Nhiễm Nhan hơi nhướng mày. Giọng nói này cũng rất đặc biệt, ban ngày vừa mới nghe qua. Đó là vị thư nương tự xưng là đã quậy banh Ngõa Cương trại. Nhớ tới câu của nàng ta đã lẩm bẩm kia, khóe môi Nhiễm Nhan cong lên. Xem ra nam nhân trong xe kia tám phần chính là Lan Quân đã không cần nàng cho bú kia rồi. Ấn tượng của Nhiễm Nhan đối với thư nương không tệ. Hơn nữa, người ta rốt cuộc cũng nhường đường, biết được bọn họ sắp phải ngủ qua đêm ngoài trời. Về tình về lý, hẳn là nên khách khí một chút. Xuyên qua cửa sổ, Nhiễm Nhan nhìn phía ngoài. Đối phương chỉ có hai chiếc xe ngựa, một chiếc hoa lệ gần bên cửa sổ của nàng, một chiếc khác nhỏ hơn một chút, nhưng cũng vẫn xa hoa hơn xe ngựa bình thường rất nhiều. Bên ngoài mỗi xe có một gia phu, một sai vặt, thêm thư nương cùng Lan Quân kia, tổng cộng 6 người. Có lẽ còn có thêm, nhưng sẽ không vượt qua 10 người. Mà thôn trang lại có một đội phủ binh an gác. Nơi này là đại đường có pháp chế, không phải thời loạn. Cho dù bọn họ có tâm tư gây rối gì, nghĩ cũng không dám gây án ngay dưới mí mắt quan phủ. Tệ trang đơn sơ, nếu chư vị không ngại, mời theo chúng ta về trang nghỉ tạm một đêm. Nhiễm Nhan theo ý của nàng ta mà nói. Thư nương hừ lạnh một tiếng. Vậy còn được. Nếu vậy, đa tạ nương tử. Giọng nói của nam tử dễ làm người ta sinh ra cảm giác áp bách, nhưng lại cực kỳ ưu nhã. Nhiễm Nhan một câu nhàn nhạt. Không cần khách khí. Rồi kêu sa phu đi ở phía trước dẫn đường. Trong xe ngựa phía sau, một bộ hoa phục tím sẫm, nửa dựa trên giường, một bàn tay chống đầu, một bàn tay khác với những ngón thon dài khớp xương rõ ràng, đang cầm một thanh tre dài mỏng, khẩy khẩy cái bấc đèn trên cây đèn cung đình trước mặt. Tóc đen nửa rối tung, che khuất phần lớn khuôn mặt. Áo tay rộng tản ra quanh thân, hoa văn chìm phức tạp quấn quanh nơi góc áo. Đèn cung đình tứ giác chập chờn lúc sáng lúc tối. Chỗ bất đèn đang vướng bị đẩy ra, trong thùng xe đột nhiên sáng ngời, chiếu lên con người sáng đến kinh người đằng sau mái tóc đen rủ xuống của hắn. Nam tử buông nan tre xuống, cầm lấy cây quạt xếp trên bàn. Lại không quạt, mà là gắt gao nắm chặt cán quạt. Sát khí nóng rực đột nhiên tràn ngập trong xe, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. Sa phu Nhiễm phủ quen đường, mặc dù là đi đường trong đêm mưa vẫn rất thuận lợi. Non nửa cái canh giờ sau, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại ở viện môn. Sa phu cùng người gác cổng chào nhau một tiếng. Đại môn mở ra, mấy chiếc xe nối đuôi chạy vào bên trong. Hình nương sớm đã nôn nóng chờ ở dưới hành lang trắc viện. Thấy mấy chiếc xe ngựa ở ngoài chạy vào, trong lòng nghi hoặc, nhất thời không phân rõ Nhiễm Nhan đến tột cùng ngồi trên chiếc nào, liền mở dù, cầm đèn lồng đi về hướng mấy chiếc xe ngựa. Sa phu Nhiễm phủ biết hình nương, thấy bà bước lại liền hô: Nương tử ở chỗ này. Hình nương đem đèn lồng giao cho sa phu, duỗi tay đỡ Nhiễm Nhan xuống xe. Hai người đi đến dưới hành lang. Hình nương mới vừa giúp nàng lau nước mưa trên người, vừa hỏi: Thập làng cũng tới sao? Nhiều xe như vậy. Không có, thập ca mua cho ta hai xe đồ vật cùng mang theo về. Hai chiếc xe ngựa khác là khách gặp trên đường, chờ lát nữa là giải thích cho bà. Trước tiên giúp ta tiếp đón khách đi, an bài vài chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ. Thư nương cầm ô từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến trước xe ngựa hoa lệ kia, nói: Lan Quân, xuống xe đi. Nhiễm Nhan mang mịch ly, để ý nhìn chiếc xe ngựa kia. Nàng muốn biết người có được giọng nói như vậy đến tột cùng sẽ có bộ dáng gì. Thân xe rung nhẹ, một bộ trường bào tím đậm nhảy xuống. Thư nương lập tức đem dù che lên trên đỉnh đầu hắn. Nam tử dáng người thon dài, thư nương chỉ đứng tới tầm vai hắn, bởi vậy dù giơ lên không cao, vừa lúc che đi hơn phân nửa mặt hắn. Ánh sáng tối tăm, Nhiễm Nhan lại cách lớp lụa mịch ly, nên nhìn không rõ ràng lắm. Hai người cùng đi tới dưới hành lang. Thư Nương liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan, không coi ai ra gì mà lẩm bẩm. Tới vùng Lạc Dương khai phong, ta nhìn thấy Mang Mạng Che còn nói các nàng bất bí. Không nghĩ tới nữ tử phía nam ra cửa còn phải mang Mịch Ly nữa. Trong mắt Hình Nương hiện lên một tia không vui. Khẩu khí không tính là thất lễ, nhưng tuyệt đối không nhiệt tình. Thư Nương đối với thái độ của Hình Nương có chút bất mãn, thu dù trong tay lại, đột nhiên vung lên một cái, cực kỳ có kỹ xảo mà vẫy toàn bộ lên người Hình Nương. Thế nhưng một chút cũng không văng đến Nhiễm Nhan cùng nam tử kia. Mất đi vật che chắn, Nhiễm Nhan dương mắt đánh giá nam nhân cao lớn mặc bộ áo tím ở đối diện. Chương 52. Đặc biệt tới bái phỏng. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lan diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. Nghĩa là đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người thứ hai. Nhiễm Nhan cũng không nhớ đã đọc qua những câu này ở đâu, chỉ là trong tích tắc ngước mắt lên nhìn thấy hắn, những câu kia ở đâu đó sâu thẳm trong ký ức nàng bất chợt bùng lên. Một bộ trường bào lăng la tay dài màu tím sẫm, cổ áo viền hoa văn hình tròn màu nhạt, viền ở góc tay áo, chỗ cánh tay giao với thân áo lại là hoa văn lớn hình tròn màu hoàng kim, đai lưng bạch ngọc. Một thân quần áo đẹp đẽ quý giá này hết sức vừa người, ôm lấy thân hình hắn làm lộ ra phần vai rộng eo hẹp. Dưới ánh đèn lay động mà nhu hòa, một khuôn mặt có vẻ phá lệ lập thể, mày kiếm khẽ nhất, đôi mắt thâm thúy như bóng đêm, phản phất lập lòe ánh sao sáng ngời. Bên sống mũi tuấn tú, đôi môi trơn mượt hơi cong lên, lễ phép mà gật nhẹ đầu với Nhiễm Nhan. Một chữ Diễm dùng trên người hắn có lẽ không hợp lắm, nhưng mấy chữ độc tuyệt và thế vô kỳ nhị thì hắn dư sức đảm đương. Ánh mắt Nhiễm Nhan lại dừng trên hoa phục màu tím của hắn. Mọi người đều biết, thời Đường có quy định nghiêm khắc đối với màu sắc trang phục của nam tử. Chỉ có vương tôn công khanh, quan viên cấp tam phẩm trở lên mới có thể mặc màu tím. Những người còn lại, nếu tùy tiện mặc quần áo màu tím là đi quá giới hạn, sẽ bị trị tội. Bọn họ nói muốn kịp vào thành trước khi đóng cửa cấm đi lại. Nhưng người hiểu rõ đều biết, cái gọi là cấm đi lại ban đêm bất quá là nhằm vào bá tánh bình thường. Người như hắn chỉ cần hiển lộ thân phận, đương nhiên sẽ không bị nhốt ở ngoài thành. Hắn đây là không muốn bại lộ thân phận hay là vì cái gì khác? Nhiễm Nhan trong lòng bắt đầu âm thầm đề phòng. Tại hạ họ Tiêu, hắn nói, giọng nói vẫn cứ rung động lòng người. Nhiễm Nhan hơi khom người, bái kiến Tiêu Lang Quân. Trong lòng lại nghĩ, Tô Châu cũng không có nhà giàu nào họ Tiêu, cũng không có vương tôn công khanh, cũng không có đại quan tam phẩm. Hai người bên này im lặng đối diện nhau, mà bên cạnh, Hình Nương và Thư Nương thì giống như khói lửa ngập trời. Thư Nương tính tình hỏa bạo như vậy mà lại không xù lên. Nhiễm Nhan tò mò nhìn qua các nàng, chỉ thấy Hình Nương vành mắt ửng đỏ, tràn ngập u oán mà nhìn chằm chằm Thư Nương, khăn trong tay vặn vẹo, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại. Thư Nương tức giận lại không đúng, không tức giận thì lại nghẹn muốn chết, thở phì phì mà hất mặt qua phía khác, đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền. Hình Nương, đi an bài chỗ ở đi. Nhiễm Nhan vội ngăn lại chiến tranh không thấy khói thuốc súng giữa hai người. Hình nương thu hồi ánh mắt, ứng tiếng, rồi theo hành lang đi qua viện bên cạnh. Viện tử trong thôn trang hoàn toàn không nhiều, chỉ có 4 cái tiểu viện, còn lại đều là vườn hoa lớn, đồng ruộng, phòng đơn. Viện khác cũng đã lâu không có ai ở, đầu tháng và giữa tháng đều được quét dọn một lần. Hiện tại vừa là đầu tháng 7, trong viện hẳn là sạch sẽ, cũng không cần tốn nhiều công sức. Để người đứng trên hành lang cũng không phải đào đãi khách, Nhiễm Nhan nói. Trong thôn trang ngày thường không có bao nhiêu người tới ở, có lẽ là cần phải dọn dẹp một chút. Tiêu Lan Quân không bằng theo ta đi trà thất ngồi chờ một lát. Được. Tiêu Lan Quân cười nhẹ, bộ dáng nghiêm túc trầm ổn bỗng sinh động hẳn lên. Thoạt nhìn cũng không phải là một nam nhân lạnh nhạt. Nhiễm Nhan xoay người, dẫn Tiêu Lan Quân cùng Thư Nương đi vào trà thất. Gian Trắc Viện này là viện gần nhất có thể đi thông qua viện của Nhiễm Nhan, chỉ cách 2 khung cửa. Viện của Nhiễm Nhan khá nhỏ, không có phòng dư thừa, cho nên nàng xưa nay toàn là đem chai lọ vại bình chất đóng trong cái trà thất này. Mà cả cái viện này cũng chỉ có một chỗ như vậy có thể dùng để đãi khách. Đôi mắt sáng ngời của Tiêu Lan Quân hiện lên một tia nghi hoặc. Nương tử trước mắt này thoạt nhìn là một quý nữ, nhưng cả chuyện đốt đèn, dọn dẹp đồ vật đều làm rất thuận tay. Nếu không phải thường xuyên làm, căn bản không thể làm lưu loát được như vậy. Cả phòng thoang thoảng dược hương. Trên cái bàn con gần cửa sổ chất một đống chai lọ vài bình kích cỡ khác nhau. Đồ vật dùng để nghiệm thi nằm trong một cái rương nhỏ được đặt ở góc tường. Vừa mới ngồi xuống, liền có 2 thị tỳ bưng nước sữa đặc cùng nước ô mai tiến vào. Đây là 2 loại đồ uống thường dùng trong mùa hạ. Nước sữa đặc là nước gạn lại trong quá trình làm phô mai từ sữa dê hay sữa bò. Có vị hơi chua, giải khát rất tốt. Nhưng người phía Nam bình thường không quen uống nước có mùi này. Thị tỳ mang 2 loại khác nhau, mỗi loại 1 ly đều đặt trước mặt mỗi người. Thư Nương không hề nghĩ ngợi, chọn ngay ly nước sữa. Nương tử biết y thuật. Tiêu Lan Quân phảng phất không có hứng thú với đồ uống, thu hồi ánh mắt, đặt trên đống chai lọ vài bình, nhìn qua Nhiễm Nhan. Gương mặt tuấn lãng mang theo ý cười, làm người có cảm giác được tôn trọng, nhưng không dám kênh kiệu. Cả người mặt lạnh như Nhiễm Nhan cũng không làm lơ được, đành phải nói. Hiểu sơ. Thái độ Nhiễm Nhan không tính là nhiệt tình, cũng không quá lãnh đạm. Hơn nữa, nàng vẫn luôn mang mịch ly. Thư Nương lại cảm thấy như vậy là đang vũ nhục Lan Quân nhà bọn họ. Sắc mặt bất thiện mà nhìn chằm chằm về hướng nàng. Ánh mắt quá sắc bén làm Nhiễm Nhan cảm thấy nếu giây tiếp theo nàng có hành động gì mà không hợp ý họ, chỉ sợ sẽ bị phóng dao vào mặt. Nhưng mà Nhiễm Nhan cũng không thèm để bụng, bởi vì tính tình Thư Nương hiện tại đã có quy củ hơn so với ban ngày rất nhiều. Hiển nhiên chỉ cần có Tiêu Lan Quân ở đây, nàng ta không dám lỗ mãng. Tiêu Lan Quân bỗng nhiên nói. Nhiễm thập thất nương, tại hạ muốn nói riêng với nương tử vài câu. Nhiễm Nhan nhíu mày, tức khắc có cảm giác bị lừa. Từ lúc vào phủ, bọn họ vẫn luôn ngồi trên xe, không có khả năng nhìn thấy bảng hiệu của thôn trang. Người này đã biết nơi này là thôn trang của Nhiễm thị, còn biết nàng là Nhiễm thập thất nương. Có phải hay không, ngay từ lúc đầu đã tính kế tốt? Chuyện kẹt xe trên đường ruộng cũng nằm trong kế hoạch của hắn ư? Thanh âm của hắn mang áp lực uy nghiêm. Thị tỳ trong phòng đứng im re như ve sầu mùa đông. Khi Thư Nương cho các nàng cùng nhau lui ra, không một thị tỳ nào hỏi qua ý kiến của Nhiễm Nhan, cứ lẳng lặng mà theo Thư Nương đi ra ngoài. Một người khách lại hoàn toàn nắm giữ quyền lãnh đạo trong nhà mình. Chuyện này làm cho trong lòng Nhiễm Nhan càng thêm không vui. Thanh âm cũng lạnh đi vài phần. Ngươi trả lời ta trước, chuyện kẹt xe trên đường ruộng là ngươi cố ý. Trên mặt Tiêu Lan Quân bỗng tràn ra ý cười, thoáng chốc cả căn phòng trở nên rực rỡ. Ta nếu trả lời là đúng vậy, có phải nương tử lập tức đuổi ta ra cửa? Nhiễm Nhan không lên tiếng, xem như cam chịu. Tiêu Lan Quân tiếp tục nói. Chỉ tiếc là không phải. Ngày ấy ở trong rừng rậm, nàng đã nghe qua giọng của ta. Không phải sao? Khi chúng ta gặp nhau trên đường ruộng, nàng có phải đã nhận ra giọng ta không? Nhiễm Nhan lẳng lặng nhìn chằm chằm biểu tình của hắn. Trên gương mặt tuấn dật phi phàm, không có nghiêm túc, cũng không giống như đang nói đùa. Nếu nàng có thể nhận ra giọng của hắn, thì hắn cũng có khả năng nhận ra nàng. Chẳng qua, Nhiễm Nhan biết giọng của nàng cũng không có gì đặc biệt, không mềm mại, cũng không thô lỗ. Có nhiều người có giọng nói tương tự của nàng, không phải là loại giọng có độ nổi tiếng cao. Ngươi nói là trùng hợp sao? Nhiễm Nhan tỏ thái độ hoài nghi. Không, ta là đặc biệt tới đây bái phỏng. Tiêu Lan Quân ngồi thẳng lên, trịnh trọng mà vái chào Nhiễm Nhan. Tại hạ Tiêu Tụng. Lửa giận trong bụng Nhiễm Nhan thoáng tiêu đi một chút. Nếu đúng là như thế, hắn có thể là đến bái phỏng nhưng không gặp. Khi vội vã quay vào thành, vừa lúc kẹt lại cùng một chỗ với nàng, thông qua giọng nói mà nhận ra thân phận, vì thế thuận nước đẩy thuyền mà diễn, rồi sau đó danh chính ngôn thuận được cho ở nhờ một đêm. Thật là giảo hoạt, Nhiễm Nhan nói thầm. Tại hạ phụng mệnh đến đây điều tra vụ án của Dương Phán Tư. Tại hạ muốn tìm hiểu vài chuyện, còn thỉnh nương tử đúng sự thật mà trình bày. Tiêu Tụng nghiêm mặt, khí thế khiếp người tự nhiên toát ra. Nhiễm Nhan chậm rãi nói. Ngươi muốn biết chuyện gì? Đôi mắt sáng như sao của Tiêu Tụng lóe lên, nhìn không ra thần sắc. Nương tử có biết thân phận của người nọ? Nhớ tới cặp mắt đen nhánh không thấy đáy kia, trong ánh mắt mang theo một loại thê lương mà thế nhân không hiểu được. Không biết vì loại thê lương này làm nàng xúc động, hay là nàng không muốn dính vào mấy chuyện này. Nhiễm Nhan lựa chọn giấu giếm. Không biết. Đã ai từng nói qua với nàng chưa? Lúc nói dối, ngữ khí phải chắc chắn. Tiêu Tụng vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang xạo. Nhiễm Nhan đích xác rất ít khi nói dối, vậy mà lần hiếm hoi này còn bị người một câu chọc ra, không khỏi có cảm giác xấu hổ buồn bực. Lạnh lùng nói, ngươi nếu biết là ta nói dối thì có nghĩa là ta không muốn trả lời. Nếu có thể nhìn thấu việc nói dối, sao không nghĩ sâu thêm một tầng nữa? Con người ta một khi đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tiêu Tụng nhướng mày, đáy mắt hiện lên ý cười. Hắn định bức cho nàng nói ra, lại lâm thời thay đổi chủ ý, trực tiếp bỏ qua đề tài này. Nương tử nếu biết y thuật, hẳn là biết được sát thủ kia đã bị thương ở chỗ nào, có nguy hiểm tới tính mạng hay không. Ngày ấy đánh nhau trong bóng đêm, hắn chỉ biết người nọ đã bị ám khí bắn trúng, lại không biết đến tột cùng có bắn tới chỗ yếu hại hay không. Bị thương tâm mạch, Nhiễm Nhan đúng sự thật trả lời. Chẳng qua, mặc dù thương tổn tới tâm mạch cũng không nhất định có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nhiễm Nhan từng đem dược bình hắn dùng xong rồi vứt bỏ về nghiên cứu thành bột phấn trong đó, đến bây giờ cũng chỉ phân biệt ra được 7-8 loại dược liệu. Có thể thấy Tô Phục pha chế thảo dược vô cùng lợi hại. Cũng hiểu sâu y lý, ít nhất vương diện y thuật hắn tuyệt đối mạnh hơn nàng. Tiêu Tụng như suy tư gì đó mà nhìn nàng một cái, không tiếp tục truy vấn. Hắn biết tin tức mình có thể hỏi được sợ là chỉ có bấy nhiêu. Các người sao có thể để nương tử nhà ta đơn độc cùng Lan Quân nhà ngươi ở cùng nhau? Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Ngoài cửa lúc này truyền đến thanh âm chỉ trích của Hình Nương, cho thấy bà khẳng định đã muốn rơi lệ. Thư Nương táo bạo mà quát một tiếng: có cái gì mà phải đại kinh tiểu quái? Quý nữ ở Trường An không biết bao nhiêu người muốn đơn độc ở chung với Lan Quân của chúng ta đó. Bọn họ còn không có cơ hội đâu. Người cũng là xuất thân danh môn, sao lại không có thể thống như vậy? Người để cho ta vào. Hình Nương tức giận muốn xông vào bên trong. Nhiễm Nhan quay đầu liếc nhìn Tiêu Tụng một cái từ trên xuống dưới, thanh âm bình bình nói: được Lan Quân ưu ái như vậy, tiểu nữ thật là cảm giác vinh hạnh sâu sắc. Lời thì nói vậy, nhưng Tiêu Tụng không nhìn ra nàng cảm thấy vinh hạnh ở đâu. Ngược lại, âm điệu này chỉ làm cho người khác cảm thấy nàng đang tức giận. Thư Nương không được vô lễ. Tiêu Tụng lên tiếng. Thư Nương nghe thấy, cũng không tiếp tục ngăn cản. Hình Nương bước nhanh vào, thấy Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng quỳ ngồi mặt đối mặt, mới nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, Hình Nương chỉ lo bực bội với Thư Nương, đến lúc này mới có thời gian cẩn thận đánh giá Tiêu Tụng. Vừa nhìn thấy, trong lòng tức khắc có chút hối hận là mình đã lỗ mãng mà vọt vào quấy rầy. Hình Nương cũng coi như biết nhìn người. Tiêu Tụng tuổi còn trẻ nhưng khí độ ung dung trầm ổn kia chỉ ở vị trí cao lâu năm mới có thể hình thành. Với khí độ đó, gương mặt anh tuấn kia chỉ như dệt hoa trên gấm. Còn có bào phục màu tím sẫm trên người hắn, càng nói rõ thân phận của hắn. Tiêu Lan Quân, lão nô đã đem viện tử dọn dẹp thỏa đáng. Ngài hiện tại muốn đi nghỉ ngơi hay là muốn cùng nương tử nhà ta nói chuyện thêm một chút? Hình Nương hoàn toàn không còn dùng thái độ vừa dùng khi đối đãi với Thư Nương. Lúc này, trên mặt cười hiền từ, ngữ khí nhu hòa mà hỏi Tiêu Tụng. Nhiễm Nhan há miệng thở dốc. Biểu hiện này cũng quá lộ liễu đi. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ mà túm bà đứng dậy nói: sáng sớm mai Tiêu Lan Quân còn phải lên đường, nên sớm nghỉ ngơi, chúng ta không quấy rầy nữa. Kết thúc phần 13. Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, nam chính của chúng ta cũng chân chân chính chính xuất hiện rồi nè. Các bạn cảm thấy thế nào? Mình thì rất thích tình huống gặp nhau của A Nhan và Tiêu Tiêu, rất là hợp với tính cách của cả hai. Ai, mình đọc phần này mà áp lực quá chừng, vất vả quá chừng luôn. Nhưng cuối cùng cũng phải làm cho Tiêu Tiêu và các bạn thất vọng rồi. Xin lỗi nha. Vốn là mình thể hiện giọng nam chưa tốt lắm rồi, mà Tiêu Tiêu lại có giọng nói quá sức đặc biệt nữa. Ôi, mọi người xí xóa giùm ha. Cảm ơn mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại vào phần sau nha.